hôn sai 55 lần. Chương 268, càng ngày càng hiểu chuyện 8, góc chuyện audio.com. Thời điểm La Tổng nghe Cố Khuynh Thành đi cùng Đường Thời vẫn chú ý Cố Khuynh Thành, bởi vì cách có chút xa nên ông ta chỉ nhìn thấy Cố Khuynh Thành và Đường Thời luôn luôn nói chuyện với nhau, hiện tại đi tới bên cạnh bọn họ mới nhìn thấy Đường Thời vậy mà nắm tay cùng Cố Khuynh Thành. La Tổng bất động thanh sắc đảo qua tay Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời, nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành, ngữ khí không xa lánh giống ban nãy khi Cố Khuynh Thành chào hỏi cùng ông ta, mở miệng tràn ngập hữu hảo. Cố tiểu thư, không nghĩ tới cô ở trong này. Cố Khuynh Thành nhìn thấy vẻ mặt La Tổng, đáy lòng bắt đầu nảy sinh vui sướng, cô biết La Tổng đã bị biểu hiện giả dối của cô mê hoặc rồi. Cố Khuynh Thành lễ phép đứng lên, mặt mỉm cười hướng về phía La Tổng vươn tay ra. La Tổng vội vàng nắm tay cùng Cố Khuynh Thành, sau đó liền rơi vào trên người Đường Thời. Sở dĩ ông ta đến đây chính là vì Đường Thời. Thương nhân ở Kinh Thành không ai không muốn cùng bấu víu quan hệ cùng Đường Thời. Trên mặt La Tổng nhiệt tình so với khi đối mặt cùng Cố Khuynh Thành càng thêm nhiệt tình. Đường Tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đường Thời vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích chút nào như cũ, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đứng lên bên cạnh mình một cái, đối mặt với La Tổng nhiệt tình cũng không có nói gì. La Tổng biết xấu hổ thậm chí còn tự giới thiệu với Đường Thời. Đường Tổng, tôi gọi là La Bân, La Nghệ Thiên Hạ là công ty là của tôi. Trên mặt Đường Thời vẫn không có thay đổi gì như cũ. La Tổng nhiệt tình hai lần liên tục như vậy đều va chạm cây đinh, vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ. Nhưng mà La Tổng là khách hàng lớn Cố gia, Cố Khuynh Thành ôm mục đích hòa giải nói với Đường Thời. Ông ấy là một khách hàng lớn của cha em, có lẽ hôm nay nhìn thấy em ở trong này mới đến đây chào hỏi em. Đúng đúng đúng, La Tổng đứng ở bên cạnh cười phụ họa, Đường Thời vẫn không nói gì như cũ, nhìn chằm chằm hai mắt Cố Khuynh Thành. Người có mắt đều nhìn ra được người đàn ông này là nhằm về anh đi. Bất quá cô mở miệng rồi, Đường Thời không nhanh không chậm tao nhã đứng lên, vươn tay đối với La Tổng. La tiên sinh, xin chào. La Tổng hoàn toàn thật không ngờ Cố Khuynh Thành nói một câu, vậy mà làm cho Đường Thời chủ động vươn tay ra với ông ta có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Cố Khuynh Thành một cái, sau đó vội vàng vươn hai cái tay ra, dị thường nhiệt tình nắm tay cùng Đường Thời. Cũng bị chấn động còn có Cố Khuynh Thành. Cô thừa nhận hiện tại cô lợi dụng Đường Thời diễn một tuồng kịch cho La Tổng xem, nhưng mà có chút diễn trò, nếu không phải Đường Thời cam tâm tình nguyện cô căn bản diễn không được. Giống như là hiện tại cô chỉ mở miệng đánh một cái vòng tròn, Đường Thời vậy mà chào hỏi cùng La Tổng. Hành động anh như vậy chắc chắn làm cho La Tổng cho rằng anh đây là nhìn mặt mũi của cô mới chào hỏi La Tổng. Cách chương.